Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 779 phát hiện nàng thể chất. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến khó được đứng đắn Khương Tuấn Chiết. Hỏi, ngươi như thế nào biết, liền sư phó đều trị không được sự tình. Hắn khẳng định trước tiên liền sẽ đi tìm viên hiệu trưởng, Khương Tuấn Chiết nói. Kia nói quỷ khí rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta lúc ấy không ở, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến những cái đó sự tình, Tư Mã Ô Nhiên nói. Nhưng là nghe bọn hắn nói, lúc ấy kia nói quỷ khí trực tiếp xuyên phá không ít cường giả phòng ngự. Mới chạy đến U Nguyệt trong cơ thể đi. Chúng ta hoài nghi, kia nói quỷ khí là cố ý chiều U Nguyệt đánh tới, cố ý đánh tới. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, này quỷ giới đồ vật vốn là mơ hồ. Nếu bọn họ thật sự phải đối phó U Nguyệt nói, chỉ sợ càng phiền toái. Nếu biết sư phó ở hiệu trưởng nơi đó, chúng ta đây liền đi xem đi. Hàn Diệu xong nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Khúc Béo tiến lên một bước nói, vì thế đoàn người đi viện trưởng cư trú sân. Nơi này đã là ở sau núi chân núi, bọn họ còn không có tới gần, liền cảm giác được một đạo lực lượng đưa bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, không cho bọn họ tới gần. Kia tiểu viện tử một bước, các ngươi xem. Tô Tiểu Tiểu chỉ vào viên Thiệu Kiệt trên nóc nhà phương, nói, mọi người nhìn lại, một đạo hắc ám khí tức quanh quẩn ở trên nóc nhà phương. Muốn đột phá đi ra ngoài, lại bị kết giới chắn xuống dưới, như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm tử khí? Khương Tuấn Chiết bị kia tử khí kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hứa Tấn đang ở trong phòng xem bị hắc khí gắt gao cuốn lấy nhân nhi. Còn có vẫn luôn chưa nói chuyện viên Thiệu Kiệt. Thể xác và tinh thần càng ngày càng đi xuống chậm đi, đi làm cho bọn họ trở về đi. Hiện tại tới cũng vô dụng, còn sẽ bị làm sợ, viên Thiệu Kiệt nói. Hứa Tấn đi ra ngoài, nhìn đến bị kết giới che ở bên ngoài một đám người. Nói, không có việc gì đừng xử ở chỗ này, đều trở về. Hứa lão sư, ta ngũ đệ nàng thế nào? Tư Mã Ô Nhiên hỏi, tạm thời còn không thể xác định. Hứa Tấn nói, có lão viên ở, sẽ không có việc gì. Các ngươi không cần ở ngươi nơi này thủ, trở về, không thể xác định. Nói cách khác, liền hiệu trưởng đều không có biện pháp cứu tiểu sư đệ sao? Khương Tuấn Chiết hỏi, Hứa Tấn trầm mặc trong chốc lát, nói, không phải lại không có biện pháp đi cứu nàng, mà là, chúng ta hiện tại đối tình huống của nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, liền viên hiệu. Trưởng cũng không được, không được, Hứa Tấn nói, lão viên nói hẳn là kia đến quỷ khí thương đến nàng. Làm nàng trong cơ thể tự động hình thành một cái phòng ngự hệ thống, đem thân thể của nàng bảo vệ lại tới, làm chúng ta vô pháp đi vào, liền viên hiệu trưởng đều không được. Không được, bất quá chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, Hứa Tấn nói. Hảo, cho các ngươi nói nhiều như vậy, đều cho ta trở về đi, chính là một người cũng không rời đi. Hứa lão sư, ngươi làm chúng ta vào xem ngũ đệ đi. Tư Mã U Minh thỉnh cầu nói, không thấy được kết giới bên trong nơi nơi loạn xuyến tử khí sao? Hứa Tấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi thực lực như vậy thấp, liền tính đi vào, cũng có thể bị này đó quỷ khí cấp xâm lấn. Đến lúc đó nàng còn không có hảo, các ngươi lại ngã xuống, kia không phải càng không đậu phụng. Chạy nhanh cho ta trở về đi. Hứa lão sư, chúng ta không thể đi vào xem, đã rất khó chịu, khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ xem monster. Tư Mã Ô Nhạc nói. Hứa Tấn nhìn bọn họ mắt, một đám trên mặt đều là đồng dạng biểu tình, lưu lại một câu, tùy các ngươi liền đi, sau đó chính mình đi trở về. Trong phòng, Viên Thiệu Kiệt cùng Cát Lãng đứng ở Tư Mã U Nguyệt mép giường, đều là vẻ mặt trầm trọng. Ngươi thấy thế nào? Viên Thiệu Kiệt hỏi Cát Lãng. Cát Lãng mới vì Tư Mã U Nguyệt đem mạch, nghe được Viên Thiệu Kiệt nói, cũng là lắc lắc đầu, nói, thăm không ra, ngươi cũng không có thể đi vào để nàng trong cơ thể. Viên Thiệu Kiệt hỏi, ngươi đều vào không được, ta như thế nào đi vào đi? Cát Lãng nói, bất quá ta tuy rằng chưa đi đến nhập nàng trong cơ thể, nhưng là ta đại khái đoán được một chút, vậy ngươi nói là vì cái gì? Hứa Tấn tiến vào, hỏi, nàng thể chất. Cát Lãng nói, nàng thể chất, các ngươi nhưng nhớ rõ năm đó dẫn dắt ma tộc đánh vào nhân giới vị kia ma vương. Cát Lãng hỏi, ma giáp, này đương nhiên nhớ rõ, hắn chính là gần trăm vạn năm qua duy nhất một vị mang theo ma tộc quân đội tiến vào nhân giới ma vương. Hứa Tấn nói, này cùng U Nguyệt có cái gì quan hệ? Ta tưởng U Nguyệt là cùng người nọ giống nhau thể chất. Cát Lãng nói, giống nhau thể chất, U Nguyệt không phải ma tộc. Hứa Tấn vẫn là bảo hộ chính mình học sinh, nàng đương nhiên không phải ma tộc. Cát Lãng trắng Hứa Tấn liếc mắt một cái, gia hỏa này một gặp được để ý người xảy ra chuyện liền sẽ chỉ số thông minh bằng không. Nhưng là ngươi biết ma sát là cái gì thể chất sao? Hắn không phải ma tộc sao? Có thể có cái gì thể chất? Hứa Tấn đại não còn ở tê liệt trạng thái. Ma sát trước kia kỳ thật cũng là nhân loại. Chẳng qua là nơi đó, Cát Lãng vươn ra ngón tay hướng lên trên chỉ. Hắn là nhân loại, đó là như thế nào trở thành ma tộc? Chính là bởi vì hắn thể chất. Cát Lãng nói, hắn cái gì thể chất? Thần ma thân thể. Viên Thiệu Kiệt mở miệng nói, thần ma thân thể ta nghe qua, ngươi cũng biết. Hứa Tấn nhìn Viên Thiệu Kiệt, như thế nào liền có biết hay không đâu? Quang minh thánh thể cùng hắc ám thánh thể đồng thời xuất hiện ở một thân người thượng, đây là thần ma thân thể. Viên Thiệu Kiệt nói, năm đó ma sát cha mẹ một phương là nơi đó người, một phương là ma giới người. Đồn đãi thần ma thân thể người cuối cùng đều trốn không thoát nổ tan xác bỏ mình kết cục. Sau lại hắn lớn lên, không biết dùng biện pháp gì, lựa chọn hắc ám thánh thể, còn sống. Từ đây thành ma tộc người, chẳng lẽ U Nguyệt cũng là... Hứa Tấn rối rắm nhìn chính mình đồ đệ, nàng sẽ không cũng sẽ xuất hiện nổ tan xác mà chết kết cục đi. Ngươi không phải hẳn là lo lắng nàng chịu không nổi hiện tại này quan sao? Cát Lãng vô ngữ, nhìn Hứa Tấn, này không phải có ngươi cùng lão Viên sao? Hứa Tấn vẫn là thực tin tưởng bọn họ, ngươi đều giải quyết không được sự tình, chúng ta cũng không nhất định sẽ. Cát Lãng nói, chính là nói đến thần ma thân thể sau, hai người các ngươi biểu tình không như vậy lo âu. Hứa Tấn nói, ngươi, các ngươi cảm thấy U Nguyệt cũng là thần ma thân thể? Hứa Tấn hỏi, nàng là nhân tộc, điểm này chúng ta tương đương khẳng định, nếu chỉ là đơn thuần nhốt đánh vào một chút tử khí nói, thân thể của nàng sẽ không xuất hiện như vậy trạng huống. Chúng ta trước kia nhìn thấy những cái đó bị nhốt đánh vào ma khí cùng tử khí cũng chưa loại tình huống này. Cát Lãng nói, chính là hiện tại đâu, thân thể của nàng tự động bảo vệ lại tới, ngăn cách ngoại giới thăm hỏi, thuyết minh thân thể của nàng không giống bình thường. Này lớn nhất khả năng tính chính là thần ma thân thể, nhân tộc cùng quỷ tộc thần ma thân thể. Hứa Tấn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người càng ngày càng nồng đậm tử khí, thở dài, nói như vậy, U Nguyệt phụ thân hoặc là mẫu thân, là quỷ tộc người, không biết chính nàng có biết hay không, ta tưởng hẳn là biết đến, Cát Lãng trong lòng cũng có chút tiếc hận, thần ma thân thể, một khi lưỡng đạo lực lượng không cân đối liền sẽ xuất hiện nổ tan xác. Một cái phương pháp là cân bằng lực lượng, mặt khác, luyện thể cũng là hữu hiệu phương pháp chi nhất, ngoặc kép, hết chương.